Chương 584, cự nhân thơ săn ngao ô đa nở sói kêu rên, đánh vỡ yên tĩnh rừng rậm, tại trong buổi tối truyền ra rất xa, nhường nhịu là đảo tẩu tốc độ càng nhanh một chút. Ghê tởm, cự nhân thơ săn cái này hỗn đản, thật sự là âm hồn bất tán. Nhịu là di chuyển lấy bộ pháp, tại gốc cây trên mượn lực tiến lên, không trên mặt đất hành tẩu lưu lại vết tích. Ngao ô khoảng cách nhịu là mấy trăm mét xa địa phương, là một mảnh khoảng không địa, có hơn 200 mét rộng, nhờ ánh trăng chiếu rọi xuống, trên mặt đất đều là xanh nhạt nảy mầm cỏ nhỏ, mà lúc này cỏ nhỏ đang bị tinh hồng đổ vào dưới ánh trăng, trên mặt đất nằm mười mấy thất lang, có bị phanh thây hai nửa, có đầu xoay tròn 100 số không người độ, xem xét chính là bị bạo lực vặn gãy cái cổ, sói lươi treo ở bên miệng. Vô ý thức quất y xúc hai lần đang đến gần khoảng không khu vực biên. Dưới địa phương, có một cái cường tráng bóng người, nửa lấy lưng còng, phải cầm một cái thiết phủ đầu, lưỡi búa trên còn tra y xuống máu. Người này chính là truy đuổi Nịu Lạ cái kia kinh khủng thợ săn tiền thưởng, cũng chính là Nịu Lạ trong miệng cự nhân thơ săn. Tại ai nhờ trăng chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ thân cao 2m5 trở lên, là cái cự nhân tộc. Trên bờ vai treo thất lang thì, tay trái đánh thẳng gấp một con sói đầu sói. Ngao ô sói liều mạng dãy rủa lấy, hầu trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu rên, tứ chi liều tránh đá, muốn tránh thoát mở cự nhân thơ săn rộng lớn bàn tay. Ai sói tiếng kêu rên đột nhiên ngừng lại, cự nhân thơ săn tay trái cổ tay dùng sức, trực tiếp đem sói bẻ gãy, sói run run hạ thân, tứ chi bất lực rủ xuống, nó là đan ở sói đầu sói. Hôm nay chọn sai con mồi, kết thúc chính mình làng tam sinh. A, cự nhân thơ săn phát ra trầm thấp tiếng cười, thanh âm khàn khàn giống như vạch phá kính để cho người ta nổi da gà. Sói đã bị cự nhân thơ săn tiện tay ném xuống đất, bả vai run run, trên bờ vai sói thước trượt xuống, tay phải búa đi lên lao đi, xác sói bị chém thành hai nửa, hủy hệ tờ di cờ hở phát diệt. Trốn đi! Tiếp lấy trốn đi cự nhân thơ săn khàn khàn tiếng nói, đùa hướng trên bờ vai đánh, chậm rãi thẳng tắp thân thể, đầu theo chỗ bóng tối phơi sáng ở dưới ánh trăng, cự nhân thơ săn thế mà mang theo một cái vòng tròn thùng hình mũ giáp, chỉ có một đạo ba ngón rộng khe hở, có thể nhìn thấy một đôi vằn vện tia máu đồng tử, tràn ngập ngang ngược cùng sát ý cơ giả cờ răng rắc cự nhân thơ săn cất bước hướng trong rừng rậm đi đến. To lớn thân thể đèm trên mặt đất cảnh cây khô đặc gãy, chỉ là càng chạy bước chân càng nhẹ, cuối cùng lại là rơi xuống đất im ắng, giống như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Rất nhanh, cự nhân thơ săn tìm đến Nịu Lạ dừng lại qua gốc cây kia, hắn ngồi xổm người xuống dùng tay sờ ly đụng tới trên mặt đất vết máu, đặt ở trước mũi nghe hạ. Rượu có chút ý tứ a cự nhân thơ săn miết ngôi, thanh âm tràn ngập táo bạo. Đứng người lên cất bước hướng phía trước đuổi theo, thỉnh thoảng lục lọi trước Nịu Lạ lưu lại vết tích. Lịch nữ nhân kia, lần này ta đi theo ngươi tộc nhân đằng sau, rất nhanh, chúng ta liền có thể gặp mặt a cự nhân thơ săn phát ra tiếng gào thét, phảng phất thụ thương giống như dạ thú. Răng rắc cự nhân thơ săn biến mất ở trong màn đêm, thân thể khổng lồ lại là phi thường linh hoạt. Cô không biết trôi qua bao lâu. Biến mất không thấy gì nữa cu mèo tiếng kêu lại vang lên, còn kèm theo dã thú rảnh ăn tiếng gào thét. Ba hụt cục thời gian trôi qua nhanh chóng, trời tờ mờ sáng, rừng rậm sương mù mù sương một mảnh. Nô Nhữ là chậm rãi mở mắt ra, biếm động xuống hai mắt, theo sau cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không thấy được cái kia kinh khủng thân ảnh, nhường nàng thở phào. Nghỉ ngơi thời gian ngắn, vẫn là nhanh đi về đi. Nịu Lạ mong mắt sát trời, đại khái nghỉ ngơi không đến một giờ, nàng suốt cả đêm đều đang đổi đường, thực sự chịu không meo một hồi. Nàng phải nhanh trở về, bây giờ cách thạch trụ sơn đã không xa, nhiều nhất còn muốn nửa ngày lộ trình, dạng này có lẽ có cơ hội dùng mở cự nhân thơ săn. Nói thật, cũng không biết đối phương vì cái gì một mực dây dưa nàng, đối phương thế nhưng là thợ săn tiền thưởng bên trong đứng vào 10 vị trí đầu nhân vật. So sánh nàng tên sát thủ này CVHNZ bên trong hơn 90 tên, thật sự là cường đại rất nhiều. Ai ừm nhữ là mang theo lông vũ lô thai run lẩy bẩy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, lục sắc thít chặt, đạo kia to lớn thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa, trong sương mù khói trắng ẩn ẩn như hiện. Đáng chết Mịu là sắc mặt tái nhợt, cái này thật hù đến nàng, nếu không phải nàng lỗ thai linh mẫn, vừa vặn nghe được nhánh cây bẻ gãy thanh âm. A tìm thơ y ngươi. Cự nhân thơ săn thanh âm khàn khàn trói thai, dơ lên lớn thiết phủ, hai mắt nhìn chằm chằm bô nở mẹ tờ trên ngọn cây bóng người. Âm hồn bất tán hỗn đản. Nữ lã lập tức đứng lên, đem bên hông dao quân dụng rút ra, nàng muốn tìm cơ hội đào tẩu, đánh đơn là đánh không thắng cự nhân thơ săn, chỉ cần nhận được một chút, không chết thì bị thương, vẫn là trọng thương. Cho ta xuống tới. Cự nhân thơ săn đột nhiên cầm trong tay lớn búa đầu ném mạnh tới. Hư Nữ là con mắt màu xanh lục thít chặt, thân thể đột nhiên theo trên ngọn cây nhảy đi xuống, cánh triển khai, dùng lướt đi phương thức thoát đi. Đông búa đánh vào vừa rồi Nữ là đứng trên mặt đất, lưỡi búa một nửa đi vào, cán búa chấn động. Đồ theo sau một tiếng vang vọng, cự nhân thú nhân hai chân xuất lực, mạnh mẽ đâm tới bắt đầu chạy, hai ba lần leo lên cây sao. Tay phải kéo qua búa, tay trái bắt được nhánh cây một cái rơi xuống đất. Ba nhờ cự nhân búa trên tay rơi xuống đất nửa ngồi, hai chân đột nhiên lần nữa xuất lực, toàn bộ thân ảnh sông cướp mà qua, hướng Nữ là truy đuổi trôi qua, chặn đường nhánh cây đều bị một búa bổ ra. Trốn đi, dẫn ta đi qua đi. Cự nhân thơ săn tự lẩm bẩm, hai mắt chăm chú tập trung vào phía trước chạy vội thân ảnh, bước chân ngược lại chậm lại một chút. Hắn cái này mấy ngày một mực cho đối phương áp lực, không phải lấy hắn thân thủ, cái này chim nhỏ người làm sao có thể trốn được đâu, chỉ sợ đệ nhất thiên liền bị hắn giành lại ra ban ở.